Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, muốn gặp Song Nhi. Lý Mộc Nhiên hốt hoảng chạy ra phòng, sau đó nhìn chưa đóng cửa lại, tâm lý âm thầm tán thưởng. Đại tiểu thư cái này kích thước đoán chừng so với Diễm Nhi đến tương xứng a. Mà lại nàng và Diễm Nhi còn có điều khác biệt. Diễm Nhi là loại kia cứng chắc vườn vểnh lên, mà đại tiểu thư tựa hồ là nở nang mượt mà hình. Mặc dù lớn tiểu thượng bất phân cao thấp, nhưng lại mỗi người mỗi vẻ a. Muốn Xong nhìn lấy chính mình đại thủ, hắn vô ý thức đưa tay nắm nắm, cười lắc đầu. Hiện trong lòng hắn đã không có vừa tài như vậy khó chịu. Hắn vốn cho rằng Kiều Diệu Tuyền đã ly thế, thế nhưng là theo nhị tiểu thư này hai hàng nhiệt lệ chảy ra, hắn mới phản ứng được. Khác thường, hết thảy đều rất lợi hại khác thường. Chính mình tựa hồ bị mơ mơ màng màng. Theo lý thuyết nhị tiểu thư nếu là thật xảy ra chuyện, hiện tại Kiều phủ sớm đã là bạch linh nến thơm, vòng hoa đường mộ, chỗ nào sẽ còn giống bây giờ như vậy. Nên đi đi, nên làm việc làm việc. Mà lại thử nghĩ một hồi a, nhị tiểu thư nếu là thật sự xảy ra chuyện, phu nhân cùng đại tiểu thư còn sẽ có tâm tư từ biệt sự tình sao? Lại thêm vừa tài Kiều Diệu Tuyền rơi lệ tràng cảnh, hắn xem như triệt để minh bạch. Tuyền Nhi hẳn là chỉ là hôn mê. Bất quá hắn cũng hối hận vừa tài thuyết này một phen. Chính mình là suy nghĩ gì thì làm cái đó. Nhị tiểu thư vì tính mạng mình cũng đừng. Cái này làm cho người thích tiểu nha đầu đối đãi mình như vậy. Tự mình làm đây hết thảy lại có cái gì không đúng. Tục ngữ có nói, hữu tình người sẽ thành thân thuộc mới là mỹ hảo không phải. Về phần vừa tài chiếm đại tiểu thư tiện nghi, a phi, chính mình thật là không nghĩ chiếm tiện nghi. Thử nghĩ một hồi, bất luận kẻ nào đem người ôm lấy lúc, thân thể là không đều sẽ có tiếp xúc. Chỉ bất quá mình thích sau nhập mà thôi. Tốt a, lại tà ác. Đi qua một phen hỏi thăm, hắn tìm đến lần này cho Kiều Diệu Tuyền trị liệu bác sĩ. Đại phu này nhìn lên niên kỷ khá lớn, bất quá nghe nói là toàn bộ Lư Châu Thành nổi danh bác sĩ. Mà từ vị y sư này trong miệng hắn cũng được biết Kiều Diệu Tuyền tình huống. Chính mình quả nhiên đoán một chút cũng không sai. Nhị tiểu thư hiện tại thật sự là hôn mê bất tỉnh. Mà lại theo bác sĩ thuyết hắn đã đưa ra đề nghị, hy vọng có thể đem Kiều Diệu Tuyền đưa đến Lạc Dương tiến đến bái phỏng danh y cứu chữa. Nếu là một mực dạng này mang xuống, Kiều Diệu Tuyền nếu là còn bất tỉnh, rất có thể cả một đời đều vẫn chưa tỉnh lại. Lần nữa đi vào Kiều Diệu Tuyền phòng ốc lúc, Kiều phu nhân đã đến. Lý Mộc Nhiên vì tránh hiểm nghi, tự nhiên là chỉ có thể lảng tránh. Kiều phủ tuy nhiên đi qua tai họa tẩy lễ, có thể là mình phòng nhỏ lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Lần nữa trở lại cái này ở mấy tháng địa phương, hắn cảm giác dị thường ấm áp. Mở cửa về sau, trong phòng nhất trần bất biến. Lạ thường là trong phòng thế mà liền một tia cho bụi đều không có. Ngay tại hắn hiếu kỳ phòng mình làm sao lại như vậy sạch sẽ thời điểm, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng la Lý Cửu. Là ngươi sao, Lý Cửu? Thanh âm này, trong lòng của hắn trong nháy mắt hiện ra một người bóng người. Sau đó mặt mang mỉm cười xoay đầu lại, nhìn lấy trước mắt gầy một vòng tiểu mập mạp, khom người cúi đầu Đường thiếu gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý Cửu, thật là ngươi, ô ô, có thể nghĩ từ ta nói xong Kiều Duệ liền muốn tiến lên cho hắn một cái hùng bão. Lý Mộc Nhiên liền bận bịu giơ tay cái sau cước bộ. Cửu ca ôm nữ không ôm nam, nếu là đại tiểu thư đến lần này hắn ngược lại là hội suy tính một chút. Thiếu gia, chúng ta trò chuyện liền tốt, đến tại cái gì ôm ấp, người vẫn là lưu cho người này phiêu hương lâu nhân tình đi. Kiều Duệ nghe xong, lúc đầu vui sướng khuôn mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Ai, Lý Cửu, về sau không muốn nói những thứ này nữa. Lời nói này phiêu hương lâu đã bị quan phủ cho phong phong, không phải đâu, chẳng lẽ là bởi vì Tần Nhược nguyên nhân? Không đúng, Tần Nhược cũng không có tham dự lần hành động này. Tuy nhiên nàng về sau tới cứu mình, nhưng đó là nàng một mình hành động. cùng cái này Phiêu Hương lâu có cái gì liên quan? Nhìn lấy hắn một mặt mờ mịt cùng nghi hoặc, Kiều Duệ chỉ cho là hắn là nhớ lại Phiêu Hương trong lâu cái kia kỹ nữ. An ủi Đường Ai, Lý Cửu, ngươi rời đi những ngày này có một số việc còn không biết. Đường nói hắn đem hôm đó ban đêm trên người mình xuất hiện chữ sự tình từ đầu tới đuôi thuyết một lần. Hắn nghe xong thầm nghĩ, chẳng lẽ Phiêu Hương lâu là Minh giáo cứ điểm? Tuy nhiên hắn không biết mình suy đoán có đúng hay không. Thế nhưng là có một việc có thể khẳng định, cái kia chính là Phiêu Hương trong lâu tuyệt đối sẽ không chỉ có một cái Tần Nhược là Minh giáo. Người, đang hắn nghĩ đến thời điểm, Kiều Duệ bỗng nhiên có chút thương cảm thiết. Đường Ai, Hoa tỷ tỷ cũng không biết đạo lưu rơi phương nào. Thật là tưởng niệm hắn lão thụ bàn căn a. Nhìn lấy Kiều Duệ âm thầm thương tâm bộ dáng, Lý Mộc Nhiên vốn cho rằng là muốn cảm thán Kiều phủ hiện trạng. Không ngờ nói cho hết lời, hắn chỉ cảm thấy có đồ vật gì ngạnh ở ngực. Nãi nãi, cái này Kiều Duệ cũng thật có thể. Người ta đều là cảm khái hoa khôi, kim hoa không tại, hắn ngược lại tốt. Thế mà tư niệm thật khẩu vị độc đáo. Mắt thấy cái này Hoa tỷ tỷ liền muốn trở thành kế tiếp đề tài. Hắn vì phòng ngừa chính mình không phun ra, vội vàng chuyển hướng. Đường thiếu gia, không biết đường gần nhất có người đến chỗ của ta ở lại sao? Kiều Duệ nghe xong, thần sắc tại tối sầm lại, hiện trong phủ tuy nhiên bị thiêu hủy không ít phòng ốc. Thế nhưng là còn có thể ở người số lượng cũng không ít. Chỉ là rất nhiều gia đinh nha hoàn đều là nhìn nhau mà cách. Lưu lại người ở những này biệt viện dư sai, tự nhiên thì sẽ không có người đến chen ngươi cái này phòng nhỏ a. Vậy liền kỳ quái, phòng mình không ai tiến, làm sao lại như vậy sạch sẽ? Đang chờ hỏi thăm thời điểm, lại nghe Kiều Duệ thuyết. Đường a, ta nhớ tới, Lâm tỷ ngược lại là thường xuyên đến ngươi nơi này. Nàng thường thuyết cái này mấy cái chắc chắn yên ổn trở về. A, quả nhiên ngươi mấy ngày nay liền trở về. Chẳng lẽ Lâm tỷ cùng ngươi đã sớm thương lượng xong? Thương lượng em gái ngươi a, thương lượng. Ngươi còn là nhớ ngươi Hoa tỷ tỷ đi thôi. Lý Mộc Nhiên một trận bất đắc dĩ. Đối với cái này thần kinh không ổn định thiếu gia, hắn cũng chỉ có thể dùng im lặng hai chữ này để hình dung. Bất quá nghe Kiều Duệ lời nói, nhớ tới đại tiểu thư nhíu mày bộ dáng, trong lòng của hắn vẫn là rất trấn an. Xem ra đại tiểu thư là bị chính mình cảm động. Nếu không tại sao lại là cửa thành chờ mình, mà lại trả lại cho mình quét dọn phòng ốc. Lại cùng Kiều Duệ nói chuyện phiếm hai câu về sau, hắn liền trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao cái này mấy cái cũng là dị thường mệt nhọc. Bọn cướp, Quân Doanh, Tô Tiểu Tiểu, Đại Tiểu Thư, Nhị Tiểu Thư. Nãi nãi, chính mình thật đúng là cái người bận rộn. Sáng sớm hôm sau, bản vẫn còn ngủ say bên trong hắn bỗng nhiên bị một chàng tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Ai vậy, cửu ca có ở đây không? Là Kiều Tám. Cái này Kiều Tám không biết đường cửu ca muốn nghỉ ngơi sao? Đứng dậy mở cửa về sau, chỉ gặp Kiều Tám vẻ mặt tươi cười nhìn qua hắn. Bộ dáng kia để sáng sớm vừa tỉnh lại hắn có loại muốn đánh người xúc động. Cửu ca, bên ngoài phủ có người tìm ngươi. Người này mỗi ngày đều đến cửa phủ hỏi thăm ngươi tình huống, có người tìm ta. Người nào? Kiều Bát Nhất nghe, hai mắt nhắm lại, sau đó vừa mở đường là người trẻ tuổi. Bất quá ta cũng chưa từng gặp qua người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, liên tiếp nhắc tới hai biến, bỗng nhiên trong đầu của hắn tự hồ là nhớ tới cái gì. Vội vàng trở về phòng mặc vào quần áo. Vội vã hướng về cửa đi đến. Tài mở ra đại môn chỉ gặp một cái tuổi trẻ nam tử. Mặc dù đã nhập thu nhưng là nam tử vẫn như cũ thân thể mặc đồ trắng đoản đà. Dưới chân một đầu phá quần. Chỉ là này khuôn mặt thoạt nhìn vẫn là rất là đoan chính tiểu thiên đăng vừa đi vừa về độ bước nam. Tử nghe được hắn la lên về sau, đột nhiên dừng bước, cơ giới nghiêng đi địa vị đến. Khi thấy đang đứng tại bên cạnh mình cách đó không xa Lý Mộc Nhiên lúc, thần tình trên mặt khẽ giật mình, sau đó có chút không dám tin tưởng cha cha chính mình hai mắt. Tại xác nhận một lần về sau, trên mặt vẻ mừng rỡ không cần nói cũng biết. Lý đại ca, thật ngươi, quá tốt, ngươi trở về, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy đỏ lên mặt liền tung ra hai câu này Trình Thiên. Trong lòng tự nhiên lại là một phen cảm động. Mặc dù nói mình đi tới nơi này cái triều đại đã có không ít thời gian. Đồng thời tại Kiều Phủ thời gian đã quá nhiều tại nguyên bản Trình gia. Thế nhưng là Trình gia tài là mình đi vào cái thế giới này về sau cái thứ nhất nhà. Nam tử Hán đại trượng phu. Khóc cái gì khóc? Lý đại ca không phải hảo hảo đứng ở trước mặt ngươi sao? Trình Thiên vui đến phát khóc. Nhìn Lý Mộc Nhiên trong lòng ê ẩm. Tuy nói là an ủi Trình Thiên. Nhưng là loại này khác loại thân tình cũng làm cho hắn có chút cảm động. Đúng. Song Nhi thế nào? Nhắc tới đáng giá nhất trong lòng mình nhớ thương nhất ba người. Song Nhi, Lưu Diễm, Kiều Diệu Tuyền. Tại ba người này bên trong lại lấy chính mình cùng Song Nhi nhận biết sớm nhất. Để cho mình đau lòng nhất. Lần này mình bị cướp. Kiều Phủ gặp nặng như vậy sáng tạo. Tất nhiên là truyền khắp Lư Châu Thành. Lấy Song Nhi tính cách. Không biết đường hiện tại thế nào. Trình Thiên nghe hắn hỏi thăm. Âm thầm thở dài một hơi. Lý Mộc Nhiên thấy thế trong lòng trèo lên một lần. Sau đó vội vàng đối Kiều Tám đường Kiều Tám. Trong phủ có chuyện gì thông báo ta một tiếng. Ta trước xuất phủ nói xong. Cũng không đợi Kiều Tám trả lời lôi kéo Trình Thiên hướng thiên thượng nhân gian tiến đến chưa xong. Còn tiếp, vô lại gia đinh tại Hán Tống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,